Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 466, âm dương dung hợp. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nghe lòng nữ lời nói, giống như lòng nhất cứ thế. Đây nếu là đặt ở trước kia, luân bàn không có mắc lỗi thời điểm, chỗ nào dùng long nữ chủ động nói ra. Bất quá hiện ở loại tình huống này, luân bàn đã trải qua không thể dùng. Làm sao để hai cái thế giới dung hợp lại cùng nhau? Vô luận là giống như long vẫn là những người khác đều không có loại kinh nghiệm này. Thấy được giống như long biểu lộ, long nữ hỏi, có gì ngoài ý muốn sao? Giống như long nhẹ gật đầu nói đến, đúng vậy. Luân bàn bởi vì cái kia phụ vũ trụ duyên cớ, luân bàn ra vấn đề không nhỏ, tối thiểu tại giải quyết này cái phụ vũ trụ vấn đề trước. Chúng ta không có cách nào quyết định hai cái vũ trụ dung hợp sự tình. Nguyên lai là dạng này, dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái kia phụ vũ trụ làm nhiều còn có thời gian nửa năm liền muốn liên thông. Như vậy các ngươi có gì tốt kế hoạch sao? Long nữ hỏi. Cái này chính là xây dựng phòng tuyến. Chúng ta bên này đối với phụ vũ trụ hiểu rõ trước mắt chỉ có một cái danh từ. Nhưng là căn cứ suy đoán hẳn là một cái cùng chúng ta thế giới tương tự. Nhưng là từ siêu cấp tội phạm chủ đạo thế giới. Cho nên chúng ta đang không ngừng thành lập phòng tuyến. Cùng căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu đối với những khả năng kia xuất hiện siêu cấp tội phạm làm ra hữu hiệu phòng bị. Giống như Long nói đến, đã như vậy, chúng ta bên này dự định đem số lớn siêu anh hùng đưa đến các ngươi bên này. Cùng các ngươi tiến hành hợp tác huấn luyện, Long nữ nói đến, thực sự, giống như Long hỏi, đương nhiên là thực sự. Bất quá chúng ta yêu cầu bình đẳng đối đãi, tốt nhất là tìm tới cái thế giới này chúng ta huấn luyện chung. Vừa nói, Long nữ nhìn về phía giống như Long. Ánh mắt ấy bên trong có một loại khiêu khích hương vị. Vậy được rồi, bất quá tuyệt đối đừng đem bọn ngươi thế giới kia một chút thói quen mang tới là được. Giống như, lòng nghĩ nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì. Thế là tiếp xuống trong một tháng, lòng nữ các nàng ở tại vũ trụ đại lượng siêu anh hùng đều không ngừng đi tới giống như long thế. Giới của bọn hắn cũng làm cho càng nhiều siêu anh hùng thấy được nữ bản bản thân. Mặc dù năng lực hoàn toàn giống nhau, trong tính cách cũng hết sức tương tự, nhưng là dù sao giới tính khác biệt, tại một chút trên phương diện vẫn là có chút không giống. Bất quá, cũng không phải là tất cả giống như Long bọn hắn bên này siêu anh hùng bên kia đều có. Giống như Long tìm tới Long nữ, thế nào các ngươi bên kia còn có người sao? Đây là cuối cùng một nhóm. Long nữ nói đến, các nàng đối với một chính mình khác thật cảm thấy hứng thú. Không có xảy ra chuyện lớn gì mời liền. Tốt, bất quá, chúng ta là không phải hẳn là thương lượng một chút giải quyết như thế nào phòng tuyến thiết lập. Vấn đề, giống như Long nói đến, tháng gần nhất, phần lớn người đều tìm đến rồi một cái khác vũ trụ bản thân. Trò chuyện với nhau thật vui, cho nên phòng tuyến vẫn là y theo mới bắt đầu phòng vệ kế hoạch tiến hành kiến thiết. Hiện tại có nhân thủ, giống như Long cảm thấy hẳn là càng tiến một bước, thành lập cường đại hơn phòng tuyến, thậm chí cuối cùng đem chiến đấu sân nhà thả tại đối diện cái kia phụ trong vũ trụ. Đem phe mình vũ trụ tổn thất xuống đến nhỏ nhất, ta ngược lại thật ra cảm thấy kế hoạch của các ngươi thật không tệ. Trừ một ít lãnh đạo về vấn đề, Long nữ nói đến, lãnh đạo vấn đề có ý tứ gì, giống như Long không đại minh trắng. Nói đúng là, chúng ta cảm thấy chúng ta vũ trụ những cái này đỉnh tiêm sức chiến đấu cũng cần phải gia nhập lãnh đạo của các ngươi tầng. Long nữ nói đi tới giống như Long trước mặt, không có vấn đề, đương nhiên có thể, giống như Long nói đến, Long nữ lộ ra một cái mỉm cười. Rất tốt, như vậy hiện tại ngươi nguyện ý làm bộ hạ của ta sao? Ta có thể cho ngươi rất cao địa vị u. Long nữ nói hai mắt biến thành hắc sắc, giống một cái lỗ đen một dạng, giống như muốn đem giống như long thôn phệ hết, giống như long nhất cứ thế. Trong nháy mắt kéo ra cùng long nữ ở giữa khoảng cách, ngươi muốn làm gì? Giống như long nhìn lấy long nữ nghiêm nghị nói, long nữ cười ha ha, làm cái gì đương nhiên là khống chế lại ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Giống như long hỏi, long nữ nói đến, thế giới của chúng ta, không chỉ có riêng là siêu anh hùng là nữ tính thế giới. Hơn nữa còn là một cái nữ quyền thế giới. Các ngươi nơi này loại này xã hội điều kiện để cho chúng ta rất khó chịu. Ta cảm thấy, các ngươi những nam nhân này không xứng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bất quá nếu đã trải qua như vậy, chúng ta cũng không có ý định đem lực lượng của các ngươi tước đoạt. Làm như vậy bộ hạ của chúng ta xem như một cái kết quả không tệ. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Giống như long nghe long nữ lời nói trong lòng không còn gì để nói, vốn cho rằng bên kia thế giới coi như siêu anh hùng đều là nữ tính cũng không có vấn đề gì lớn. Hiện tại thế mà ra loại tình huống này. Vậy, các ngươi thế giới tới những siêu anh hùng đó nhóm, giống như long nghĩ tới chuyện lúc trước, bọn hắn tự nhiên là dựa theo kế hoạch của chúng ta. Tìm tới cùng mình tương ứng nam tính siêu anh hùng, chính diện chinh phục bọn hắn. Ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Long nữ nói lộ ra một cái nụ cười tự tin. Sau một khắc, Tony phát tới một cái video, giống như long. Người nhận người bên kia khiêu khích sao, thế nào, giống như long hỏi. Không có gì, chính là cái tiểu nha đầu kia không biết trời cao đất rộng muốn khiêu khích ta. Bây giờ bị ta làm cho một vấn đề khó nhốt lại. Tony nói lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Ngươi là không biết, trước mấy ngày nàng mới tới thời điểm cái dạng kia, đối mặt cái gì đều muốn phát biểu cái nhìn của mình. Kể một ít ta đồ vật khuyết điểm, đem ta phiền không được, lại còn đánh lên Reiner chú ý. Bất quá lần này nàng hoàn toàn phục. Nói trong hình màn ảnh nhất truyền, nhắm ngay đang ở đối mặt máy tính cứ thế thần nhi nắm bé gái. Giống như long nhìn lấy long nữ, xem ra, kế hoạch của ngươi giống như không làm được a. Long nữ cũng là sững sờ, sau đó nói đến, hừ, đó là bởi vì các ngươi bên này Tony so nắm bé gái thực lực tài cao có kết quả như vậy. Bất quá các ngươi bên này dạng này siêu anh hùng cũng không mấy cái. Tiếp theo, lại có người phát tới thông tin, là Lôi Thần cùng Loki. Hai người dưới sự liên thủ, đem đối diện hai cái làm cho ngoan ngoãn dễ bảo, giống như long. Người biết đây là có chuyện gì sao gia hỏa này lại muốn cùng ta so ma pháp cùng huyễn thuật. Đơn giản không có chết cười ta. Loki nhìn thoáng qua bên người nữ Loki. Cái kia nữ Loki ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lập tức cúi đầu. Giống một cái bị lão sư dạy dỗ hài tử một dạng. Còn Lôi Thần, quyền quyền đến thịt công kích, nhìn xem tho bắp thịt của liền biết kết quả. Ta nói, chúng ta cũng sẽ không ngược đãi ngươi nhóm. Các ngươi không cần phải như vậy. Giống như long nhìn lấy long nữ nói đến. Long nữ nói đến, chớ đắc ý quá sớm. Những cái này chỉ là số rất ít. Nói không chừng chỉ có những người này vận khí tốt thắng đâu. Nàng là sẽ không thừa nhận nam nhân mạnh hơn nữ tính. Tiếp theo, số lớn thông tin truyền đến, lên tới giáo sư X, xuống đến Spider-Man, kết quả đều không ngoại lệ. Nữ bản siêu anh hùng hoàn toàn bị áp đảo, nhất làm cho giống như long có chút im lặng là Deadpool. Tên kia thế mà cùng nữ bản Deadpool so với ai khác càng lắm lời. Kết quả hắn dựa vào không biết xấu hổ thức nói chuyện kỹ xảo mạnh mẽ đem nữ Deadpool nói thành bản. Thân mê muội, nhìn thấy một đoạn này mà thời điểm, sắc mặt của long nữ trực tiếp đen, nàng xem hướng giống như long, nhưng cũng không tính là đó cái gì. Ta nghĩ ngươi mới là bọn hắn bên này chân chính thủ lĩnh đi. Chỉ cần đánh bại ngươi, ta liền có thể thông qua ngươi khống chế bọn hắn. Nói long nữ trong nháy mắt vọt tới giống như long trước mặt. Nắm đấm bao vây lấy hỏa diễm đánh về phía giống như long. giống như long nhếch miệng, không nói trước thực lực của mình cao hơn long nữ cấp. Dạng này hỏa diễm căn bản không đả thương được hắn, chỉ là năng lực của tự thân thì có thể làm cho hắn miễn dịch dạng này ngọn lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.